Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 74, Tiểu Hắc ra tay. Lâm Thiên thanh âm vừa mới hạ xuống, liền thấy một tiếng giống ưng lệ thanh âm kinh không át mây, nhường vô số người thần tâm cũng vì đó run lên, cảm thấy một cỗ đến từ linh hồn uy hiếp. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đay điểm lớn nhỏ quạ đen đang ở lên như diều gặp gió, toàn thân lóe lên ô quang, hình thể dần dần trở nên càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng biến thành một đầu che khuất bầu trời chim đại bàng. Này, đây là... Nhìn xem đám mây phía trên chim đại bàng, mọi người không khỏi hoảng sợ, toàn thân nhịn không được run rẩy. Hoàng giả uy áp bao phủ một ngày này địa phương, nhất là trên bầu trời cái kia hai đầu thanh loan, càng là tựa như hoảng sợ chi chim, trong mắt đều là sợ hãi, đều không thể lại ở trên trời bảo trì bay lượn, trực tiếp rơi xuống. Mặc kệ là Thiên Vân Vương triều hiện thời bệ hạ Thiên Quân Nhạc, vẫn là Tô Như Yên, giờ phút này đều là vô cùng chật vật, bị rơi xuống thanh loan đánh xuống đến suýt nữa ngã nhào trên đất, đến mức cái kia tôn do số 7 ngày ngựa lôi kéo hoàng kim chiến xa, mặc dù không có đảo, nhưng thiên mã giờ phút này cũng bị kinh sợ bất an ở nơi đó hí lên. Yêu hoàng, trong chiến xa đi ra một tái lão ẩu, nàng kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời phía trên, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng tiểu hắc, mặt mo lên đều là khó có thể tin. Tiểu hắc không để ý tới nàng, trong con người lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, mỏ ưng hé mở, chậm rãi nôn nói: Phạm ta công tử người, giết không xá. Thanh âm hạ xuống, thiên địa biến sắc, một quyển cuồng phong hóa thành muôn vàn lợi kiếm, mang theo một cỗ vô cùng sắc bén, phảng phất muốn chạm cắt hết thảy khí tức, trong nháy mắt hướng phía vô tình các lão ẩu chém đi. Không, không muốn. Lão ẩu thấy một màn này, hoảng sợ hét lớn: Ta chính là vô tình các trưởng lão, ngươi nếu là dám giết ta, vô tình các tuyệt không buông tha ngươi. Nghe nói như thế, tiểu hắc trong mắt không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn lóe lên một tia cười lạnh. Vô tình các thì phải làm thế nào đây? So với nó công tử, cái này là một cái rắm. Tiểu hắc dùng thần niệm khống chế cái kia 3000 cuồng phong hóa thành lợi kiếm, lạnh lùng chạm tại vô tình các lão ẩu trên thân. Không, lão ẩu tại nàng sợ hãi hối hận âm thanh bên trong, bị trong nháy mắt chém thành mảnh vỡ, hóa thành xương máu, gió thổi qua, liền chậm rãi tung bay giữa thiên địa. Phảng phất, người này căn bản cũng không có đã tới. Đợi tại học viện Viêm Dương, tất cả mọi người đều bị một màn này dọa sợ, lòng bàn chân bốc lên hàn khí, tay chân lạnh buốt. Trước đó còn uy phong lẫm lẫm Thiên Quân Nhạc, giờ phút này mềm co quắp trên mặt đất, đậu nành mồ hôi lạnh theo hắn mặt tái nhợt gò má trượt xuống, toàn thân đánh lấy dùng mình. Thiên Vũ Phong cũng là như thế. Ngươi không phải muốn giết sạch hết thảy đều cùng ta có quan hệ người sao? Vừa vặn ta cũng muốn giết sạch hết thảy có liên hệ với ngươi người. Nếu dạng này, không bằng chúng ta tới so tài một chút thi đấu thế nào? Lâm Thiên nhìn xem đã bị sợ ngây người Tô Như Yên, nhếch miệng cười nói: Ngươi. Tô Như Yên hoảng sợ nhìn xem Lâm Thiên, nhịn không được rút lui hai bước, môi đỏ ông động, đặt mông ngồi sập xuống đất, nói không ra lời. Giờ phút này, tại Tô Như Yên trong mắt, Lâm Thiên liền là một ác ma, một cái ăn người vô số ác ma. Nàng sợ, nàng là thật sợ, liền theo hắn bắt đầu đi. Lâm Thiên nhất chỉ Thiên Vũ Phong, Thiên Vũ Phong còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, liền bị trên bầu trời chém tới một đạo kiếm khí gạt bỏ. Tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. vị này dị tượng cảnh đỉnh phong, tại Thiên Vân Vương triều có thể xưng tôn xưng bá nhân vật. Chỉ là một cái nháy mắt, liền biến mất ở trên đời. Thần thai cường giả, quả nhiên khủng bố như vậy. Đây là bọn hắn, lần thứ nhất nhìn thấy cảnh giới này cường giả. Bao quát Mễ Lão cùng Bạch Trường Phong đám người cũng là như thế. Kinh hãi không thôi, rốt cục hiểu rõ, vì cái gì ngày ấy, bảo hộ Nguyệt Thanh Ảnh Vương giả, vì sao lại bị một tiếng quát lui. Đối mặt cường giả như vậy, không lùi, chỉ sợ sẽ là chết đi. Còn có này một cái lão gia hỏa, ta nhớ được ngươi cũng muốn động thủ với ta tới a. Lâm Thiên lại chỉ hướng Học viện Thiên Vân một vị lão già. Đang là trước kia muốn ra tay với Lâm Thiên người. Lão già thấy thế, không chút suy nghĩ, bịch, một thoáng, liền quỳ xuống, kinh sợ dập đầu nói. Đại nhân, ta là già nên hồ đồ rồi. Có mắt như mù, ngài đại nhân hữu đại lượng, liền tha tiểu nhân lần này đi. Tiểu nhân cam đoan, về sau cho ngài làm trâu làm ngựa. Nghe nói như thế, Lâm Thiên trên mặt lóe lên một tia trào phúng, liền thoát phàm cảnh tu vi đều không có. Ngươi có tư cách gì? Coi ta người hầu. Lâm Thiên xem cũng lười nhìn nhiều vị lão giả này liếc mắt. Vân Đạm Phong khinh khoát tay áo, giết, miễn cho chướng mắt. Một đạo kim sắc hàn quang từ nhỏ hắc nhãn bên trong bắn ra, trong nháy mắt xỏ xuyên qua thân thể của ông lão. Hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, trừng tròng mắt, chết không nhắm mắt. Thiên Quân Nhạc bị một màn này dọa sợ, toàn thân run cùng cái dây giống như, hoảng hốt tới cực điểm. Đại nhân, ta có thoát phàm cảnh tu vi. Ngài tha ta một mạng, ta nguyện cho ngài làm trâu làm ngựa. Thiên Quân Nhạc lại cũng không đoái hoài tới cái gì quân vương tôn nghiêm, trực tiếp liền quỳ xuống. Học cái kia thúc bá, đối Lâm Thiên đập nổi lên đầu đến, thùng thùng vang lên, vô cùng ra sức. Một màn này hung hăng đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh, để bọn hắn miệng há hốc, nói không ra lời. Đây chính là bọn hắn Thiên Vân Vương triều hiện thời bệ hạ a, là nơi này cho tới nay chí cường giả, nhưng bây giờ hắn lại quỳ gối một cái tuổi gần 16 tuổi trước mặt thiếu niên. Nếu không phải tận mắt thấy, sợ rằng cũng không nguyện ý tin tưởng tất cả những thứ này. Lâm Mộc Vũ nhẹ che miệng, nhìn xem Lâm Thiên, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, lập lòe vẻ khiếp sợ. Không ngờ rằng, nàng vị kia từ trước bị người bài xích ca ca, bây giờ lại có bản lãnh lớn như vậy. Lâm Thiên nhàn nhạt liếc qua, đang không ngừng dập đầu Thiên Quân Nhạc, sau đó nói, thật có lỗi, ta vẫn tương đối thích ngươi đi chết. Nghe nói như thế, Thiên Quân Nhạc thân thể cứng đờ, trong lòng xông lên một cỗ nồng đậm bi thiết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, thanh âm khàn khàn, cắn răng nghiến lợi hỏi, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đổi lại hôm nay quỳ gối nơi này là ta, ngươi lại sẽ làm thế nào? Lâm Thiên nhìn thoáng qua Thiên Quân Nhạc, trong mắt tràn đầy mỉa mai. Thiên Quân Nhạc nghe vậy, liền biết chính mình hôm nay sợ rằng là tai kiếp khó thoát. Hắn cúi đầu xuống, con người chỗ sâu lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nếu đều phải chết, vậy không bằng kéo bên trên một cái đệm lưng. Quỳ trên mặt đất, Thiên Quân Nhạc đột nhiên một thoáng bạo xông mà lên, nắm chặt nắm đấm, hướng phía Lâm Thiên trong nháy mắt giết tới. Hắn thoát phàm cảnh thực lực, mặc dù không thể tại lúc này triệt để bày ra, nhưng một quyền này cũng là dùng hết lên tất cả lực lượng, oanh bạo một cái dị tượng cảnh cường giả, mảy may không nói chơi. Biến cố này làm cho tất cả mọi người đều kinh hô không thôi, cho rằng Lâm Thiên lần này chỉ sợ thật muốn giữ nhiều lành ít. Như thế khoảng cách ngắn, coi như vị kia đại bàng là một tôn yêu hoàng, chỉ sợ cũng vô phương ngăn cản lại Thiên Quân Nhạc, tối đa cũng liền là đưa hắn đánh giết. Trên thực tế, Tiểu Hắc cũng không nghĩ tới đi ngăn cản Thiên Quân Nhạc, bởi vì nó căn bản không cho rằng Thiên Quân Nhạc có thể bị thương Lâm Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.